Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 67, chương 661, trận chiến đầu tiên. Chuông lớn đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, như tiếng sư tử hống, vang vọng khắp lôi đài, chấn động diễn võ trường. Sóng âm như muốn nổ tung trong chốc lát đã thật sự dẫn nổ cuồn cuộn hắc khí xung quanh. À à à! 50.000 cường giả trên khán đài đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, linh hồn nhói nhói, có người nhịn không được mà chửi ầm lên. Ầm ầm. Sóng âm nổ tung, rung động lôi đài, cuốn lên hắc triều đánh về phía Khương Nghị. Như cương phong, như lôi triều, bá liệt đến cực điểm. Khương Nghị vẫn đứng bất động, chỉ triển khai hai cánh, kim quang hừng hực, vỗ về phía trước một cái, bảo vệ thân thể. Ầm ầm. Như nổ sóng trào vỗ bờ, thanh triều nguy hiểm lại bị chia năm xẻ bảy, tán loạn ra xung quanh. Ngươi cũng không hề động đậy, rất phách lối đấy, lại thử một lần nữa xem sao. Ánh mắt Vệ Anh trở nên nóng bỏng, linh văn rạng rỡ, lại chấn chuông lớn, nhấc lên triều cường màu đen, xông về phía trước. Một con hùng sư thành hình ở sâu trong hắc triều, đạp rung động mặt đài luận võ, cuồng dã lao về phía trước. Trống. Tiếng chuông cùng tiếng sư hống dung hợp, khuấy động hắc triều sôi trào, thanh thế kinh người làm cho diễn võ trường chấn kinh. Vô số người bỗng nhiên biến sắc, vừa bắt đầu mà đã hung hãn như vậy. Không hổ là cường giả giết tới trước vị thứ 30 võ hầu bảng, người này nhất định là cường giả bí mật ở một nơi nào đó. Tiếng chuông ung dung, chấn động lôi đài. Hùng sư giết tới, dẫn dắt triều cường bá liệt màu đen đụng vào Khương Nghị. Hai cánh sau lưng Khương Nghị có thể thấy rõ ràng kim viêm đang ngưng tụ tại Long Vũ, nghiêm mật bao vây Khương Nghị, lần nữa chống đỡ bạo động khủng bố đập vào mặt. Chỉ dựa vào cái này cũng không thể để cho ta chật vật đâu. Khương Nghị bỗng nhiên huy động hai cánh, nhìn như bàn tay to lớn vô hình đang xé mở thủy triều bạo động. Hai cánh vỗ mạnh, hỏa vũ hoa lệ như lợi kiếm lao ra khỏi vỏ, đánh xuyên sóng âm đầy trời, lít nha lít nhít sợi lông vũ nổ bắn vào chuông lớn. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. 300 sợi hỏa vũ nhanh chóng bạo kích, chấn động chuông lớn, kinh viêm cuồn cuộn vô tình chuông vùi triều cường màu đen. Vệ Anh bị đánh bay hơn 100 mét, nhưng trong ngoài vẫn còn 3 tầng chuông lớn đang bao phủ, bảo vệ hắn. Còn chưa có kết thúc. Vẻ mặt Vệ Anh thoáng nghiêm trọng, hai mắt sung huyết, nhìn Khương Nghị hét lớn. Oanh! Tiếng chuông huyết dài, chuông lớn phóng lên tận trời. Toàn thân hắn liên miên bất tuyệt ngưng tụ tầng chuông lớn mới, từng tòa bay lên không liên tiếp đụng vào chuông lớn ở giữa không trung. Trong nháy mắt, 100 tòa chuông đen ở cùng một chỗ, hòa làm một thể, cứ như là ngọn núi thép màu đen, tản ra uy thế kinh người, trấn áp tới phía Khương Nghị. Chuông lớn nguy nga 100 mét. Khi thế trấn áp tràn ngập đất trời, tiếng vang u u chấn thiên động địa, cuồn cuộn hắc khí như biển động, ta lớn không gì sánh được. Vô số người chấn kinh. Năng lượng sóng âm vô cùng đáng sợ, như lôi triều bá đạo, lại không gì có thể không xuyên, có thể tàn phá linh hồn. Nếu cái này rơi xuống thật, vô cùng có khả năng sẽ trọng thương Khương Nghị, thậm chí sẽ nát hắn. Khương Nghị vẫn cứ lù lù bất động, cường quang nở rộ trên trán, liệt diễm cuồn cuộn ngập trời. Một con cự mãng màu vàng thình lình thành hình, tiếp tục tăng vọt, tiếp tục phóng đại. Tại lúc chuông lớn âm vang rơi xuống, một khắc này, mãng xà như cự long quay quanh lên, phát ra tiếng gào rít chân thực. Sau khi dung hợp đại địa thú linh viêm, vì thế vạn thú thiên hoàng quyền cũng đều tăng lên. Đỡ được sao? Rốt cuộc Vệ Anh cũng biến sắc, cái này làm sao có thể? Linh văn trên trán hắn phun trào mãnh liệt hắc khí, cứ như muốn lao ra khỏi đầu, chuông đen nguy nga rơi xuống. Tiếp tục tỏa ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ầm ầm, lôi tràn lay động, sóng âm chấn động đến trời long đất lở, lại như biển động lao nhanh, để rất nhiều người trong diễn võ trường đều nhịn không được mà bịt lỗ tai lại. Trận chiến đầu tiên kết thúc. Khương Nghị ngưng ánh mắt lại, đại mãng màu vàng sôi trào lên liệt diễm ngập trời, nhiệt độ nóng bỏng nương theo nó mà mãnh liệt quay quanh, trong tiếng nổ vang, khống chế chuông lớn, đánh ngược về phía Vệ Anh. Lùi ra. Vệ Anh gào thét, cường thế khống chế tránh thoát khỏi chuông đen, nhưng cho dù hắn có khống chế cỡ nào thì hoàn toàn không ngăn cản được cự long kim xà kia. Ầm ầm, cự mãng lao tới đánh vỡ nát chuông đen, dẫn bạo kịch liệt sóng âm, đồng thời kim viêm nóng bỏng cũng nổ tung. Liệt diễm và thanh triều như hai dòng lũ bạo động nuốt sống Vệ Anh. Vệ Anh kịp thời ngưng tụ chuông lớn bảo vệ, nhưng vẫn bị vô tình đánh bay, chuông lớn hộ thể cũng vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, hắn kêu thảm rơi xuống đến bên bờ lôi đài. Không đợi hắn đứng thể lên đã liền gục ở chỗ này, thất khiếu rướm máu, toàn thân bám đầy hỏa thiêu. Cường giả ngồi ở phía trước võ hầu bảng khẽ nhíu mày. Cứ như vậy mà thua sao?

thương thương thương. Dây leo nhanh chóng thành hình, không ngừng sinh sôi, liên miên bất tuyệt, cuồng dã giết tới phía Khương Nghị. Liễu Như Yên đột nhiên xuất hiện trong lúc hỗn loạn, cầm trong tay một dây leo màu xanh, theo sát dây leo bạo động ở xung quanh, lao thẳng đến Khương Nghị. Một kích nhìn thì như khá nhẹ nhàng, nhưng lại cùng dây leo bốn phía hình thành giao hòa hoàn mỹ. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng kịch liệt oanh kích hình thành lên quy luật nhiệt đập kỳ diệu, cưỡng bức bức Khương Nghị, cho Liễu Như Yên cơ hội tuyệt hảo để đột kích. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, yêu báo trong thức hải Khương Nghị phát ra tiếng gầm cuồng liệt, linh văn nở rộ, liệt diễm cuồn cuộn, bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tụ ra yêu báo, như kinh lôi nhào về phía Liễu Như Yên. Ầm ầm. Liễu Như Yên trong nháy mắt đã bị liệt diễm nuốt hết, nhiệt độ nóng bỏng, bạo tạc kinh khủng, đem toàn bộ sợi đằng trong phạm vi mấy chục mét phía trước thanh lý trống không. Nhưng không đợi Khương Nghị thở phào, hai bên trái phải lại đồng thời xuất hiện Liễu Như Yên. Uy lực hỏa diễm không tệ nha, đoán xem ai là tỷ tỷ. Hai Liễu Như Yên cùng cười yêu kiều, ở hai bên xuất kích, sợi đằng trong tay vung ra vết tích kinh người, nhấp nháy phát sáng, xé rách không gian, quất đến hai cánh của Khương Nghị. Xảo trá, ác độc. Khương Nghị chấn kích hai cánh, nhanh chóng phóng lên, mạo hiểm tránh khỏi hai sợi dây leo oanh kích. Nghị công tử, có muốn càng kịch liệt hơn hay không? Giọng Liễu Như Yên quanh quẩn bên trong sinh mệnh lĩnh vực, lơ lửng không cố định, khó phân biệt được phương hướng. Manh. Những sợi dây leo từ on phương tám bạo động toàn diện, mỗi sợi đều khuấy động ánh sáng sinh mệnh bất hủ. Như vạn lôi kích thiên, như con sông lao nhanh, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Rất khó để tưởng tượng, đây sẽ là đòn tấn công của thất trọng thiên. Xung quanh Khương Nghị sôi trào liệt diễm, lít nha lít nhít hỏa tinh nhanh chóng thành hình. Cảnh giới đột phá, hỏa tinh số lượng đã đạt tới hơn 500. Sau khi dung hợp với đại địa thú linh viêm, năng lượng hỏa tinh càng tăng lên hơn so với trước đó. Bạo. Khương Nghị khống chế hỏa tinh oanh sát, ở chính diện ngạnh kháng dây leo, bạo tạc kịch liệt, kim viêm trong nháy mắt đã bao phủ sinh mệnh lĩnh vực. Cuồn cuộn không dứt, dư uy khó mà nói hết được. Khương Nghị lấp lóe ánh mắt, sắc bén như chim ưng, ở bên trong sinh mệnh lĩnh vực bạo động hỗn loạn tìm kiếm bóng dáng Liễu Như Yên. Nếu như là quy mô liệt diễm bạo động, hẳn là đã vượt quá dự kiến của Liễu Như Yên. Thời khắc này Liễu Như Yên hiện đang toàn lực bảo vệ mình. Nghị công tử, bội phục. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Khương Nghị. Ta cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc linh văn của cô là gì? Khương Nghị tấn công trong nháy mắt, nhưng không phải chém tới âm thanh ở phía sau, mà đánh về phía trước, hai cánh chấn kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, không để tâm đến bạo động như sóng triều đang dâng lên. A, à, ngoài trăm thước phía trước, chân thân Liễu Như Yên đang ngưng tụ dây leo, bao mình thành kén cây, không nghĩ tới Khương Nghị lại vọt tới phía nàng. Tốc độ Khương Nghị cực nhanh, chớp mắt đã đến, liệt diễm cuồn cuộn trong tay ngưng tụ thành kim viêm liên hoa, đẹp đẽ mà mỹ diệu, lấp lóe kim quang, lại khuấy động nhiệt độ cao kinh người, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng trong thân thể Khương Nghị. Ầm ầm. Kim viêm liên hoa bạo tạc mãnh liệt, ánh sáng nở rộ, liệt diễm sôi trào, nước sóng kén cây trước mặt, khuấy động vết nứt hư không ở xung quanh kén cây. Kén cây vỡ nát, không gian vặn vẹo, Liễu Như Yên bị đánh đổ đi ra. Khương Nghị ngưng tụ năm thanh hỏa thương, trong nháy mắt đã được phóng đi, dưới sự khống chế mãnh liệt của Đại Thừa Thánh Văn, không có đón năng lượng bạo tạc vọt mạnh thẳng tắp, mà là tránh khỏi bạo tạc, vung ra đường cong, đánh đến Liễu Như Yên bị tạc lui. Liễu Như Yên cưỡng ép ổn định, mầm cây màu xanh lá trong tay đánh về phía trước một kích, toàn bộ sợi đằng từ bốn phương tám hướng trùng kích, như lôi đình đang điên cuồng chặn đánh năm thanh trường thương. Kim viêm trường thương liên tiếp hỗn loạn, toàn bộ đều vỡ nát, liệt diễm cuồn cuộn, mang theo nhiệt độ cao cường thịnh quét sạch sợi đằng, đánh thẳng vào vết nứt hư không. Nhưng thế công Khương Nghị từ trước đến nay đều rất lăng lệ, nếu đã khóa chặt ngươi, thì tuyệt đối sẽ không ngừng lại, lúc hỏa thương bị đánh vỡ nát, đồng thời, ngay lúc đó hỏa vũ cũng đều đã được bắn ra, như là mưa kiếm dày đặc, đâm xuyên sợi đằng bạo loạn, lao thẳng đến Liễu Như Yên. Liễu Như Yên không còn cười nữa, cực lực thúc giục dây leo chặn đánh hỏa vũ, nhưng tốc độ hỏa vũ lại quá nhanh, còn vô cùng sắc bén, vẫn có trên trăm sợi xông phá chặn đánh, được Đại Thừa Thánh Văn của Khương Nghị khống chế, bọn chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm liệt diễm, đâm về phía cổ Liễu Như Yên. Sắc mặt Liễu Như Yên hơi biến, cực lực kích phát tia sáng mầm cây, hình thành vết nứt không gian ở trước mặt, muốn thôn phệ kim vũ trường kiếm chạm mặt tới. Nhưng ầm ầm. Kim vũ trường kiếm không đợi xông đến đã trực tiếp nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt lại nóng nảy, trùng kích vết nứt đang muốn xé mở ở phía trước, gây nên bạo tạc mãnh liệt hơn. Liễu Như Yên bị vết nứt và hỏa diễm đối diện thôn phệ, nàng kêu thảm bay ra ngoài, sinh mệnh lĩnh vực nàng cực lực khống chế cũng theo đó mà sụp đổ. Ánh sáng nở rộ, không gian chấn động, kích động đài diễn võ hỗn loạn. Mọi người đang lo lắng mong đợi rốt cuộc cũng đã thấy rõ ràng tình huống bên trong. Liễu Như Yên chật vật đâm vào mặt đất, liên tiếp nảy lên, sắc mặt tái nhợt, tóc dài rối tung. Khương Nghị huy động hỏa dực, nháy mắt đã lao tới, móng vuốt bén nhọn nâng một đóa kim liên nở rộ, kim liên đẹp đẽ mỹ lệ, xoay tròn với tốc độ cao, tích tụ năng lượng liệt diễm kinh người, theo Khương Nghị trùng kích đánh tới Liễu Như Yên. Ta nhận thua. Liễu Như Yên quả quyết hô to. Khương Nghị đang lao tới cũng lập tức phanh lại, tay phải đánh kim viêm liên hoa lên. Kim viêm liên hoa đảo ngược xoay tròn, liệt diễm không ngừng liên tục trở lại thân thể. Năng lượng còn có thể đảo lưu. Rất nhiều võ giả kinh hô, khó có thể tin được mà nhìn hỏa liên đang nhanh chóng tiêu tán trong tay Khương Nghị. Linh lực không phải chỉ có thể phóng thích ra ngoài, ngưng tụ thành võ pháp sao? Võ pháp còn có thể một lần nữa hóa thành linh lực, chạy trở về thân thể. Vậy mà thua sao, hình như Khương Nghị cũng không bị thương tích gì. Ở trong sân phòng của Nguyệt Hoa Thiên Bảo, mấy nam nữ tự xem chiến khẽ nhíu mày, Liễu Như Yên không có thể áp chế Khương Nghị, nhưng kết quả mong muốn ít nhất phải trọng thương được Khương Nghị. Dù sao văn cùng thiên phú của Liễu Như Yên quá biến thái, ai gặp được cũng đều sẽ đau đầu. Thấy được gì rồi? Đông Hoàng Thánh Kiệt hỏi Hoàng Kim Dương bên cạnh. Hoàng Kim Dương nói tiếng người, hùng hậu trầm thấp. Không nôn nóng, từ từ xem, ngay cả 5 phần thực lực hắn đều chưa dùng, tuy nhiên ngươi đoán không lầm, hắn quả thật có chút kỳ lạ. Không đến 5 phần thực lực. Khuôn mặt đám đệ tử Nguyệt Hoa Thiên Bảo có chút động, gia hỏa này so với mong muốn còn mạnh hơn nữa sao? Quả nhiên thật sự có tài. Trên lôi đài, Liễu Như Yên bình phục tâm tình, chống thân thể nhỏ yếu lên. Đã nhường rồi, linh văn của ngươi rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá yếu, cuộc chiến thứ 3 mời. Sau khi Khương Nghị ra hiệu, tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn diễn võ trường. Trận chiến thứ 2, Khương Nghị thắng, Liễu Như Yên thua, cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Liễu Như Yên nhìn chăm chăm Khương Nghị, đi xuống đài diễn võ, nói với các cường giả võ hầu bảng. Hắn thắng được rất nhẹ nhàng, phải xem các ngươi rồi. Hắn mạnh như vậy sao, chẳng lẽ phải để 20 vị trí đầu đều lên? Đây mới là ngày đầu tiên thôi, cuộc chiến thứ 3, không thể để cho Khương Nghị thắng nhẹ nhàng như vậy được, ai nguyện ý lên? Bọn hắn lại giật dây lẫn nhau, vẻ mặt phức tạp. Trước đó là muốn an bài một người xếp hạng 20 mấy lên, đánh tan uy phong Khương Nghị, tiêu hao linh lực Khương Nghị, tiếp theo là do người bên ngoài 30 thay nhau lên đài, tiếp tục tiêu hao sức lực của Khương Nghị, bức Khương Nghị thể hiện ra lực lượng. Bây giờ xem ra, ngoài xếp hạng 30, hình như ngay cả tư cách lên cũng đều không có. Khương Nghị lạnh lùng kích thích. Võ hầu bảng, không người nào sao? Lên đi, ngày đầu tiên phải đánh ra khí thế, mặc kệ mạnh yếu, đi lên tiêu hao đi chứ. Chẳng lẽ các ngươi vọng tưởng vừa mới bắt đầu liền có thể đánh bại Khương Nghị sao? Ngày đầu tiên chính là thăm dò giới hạn thấp nhất của hắn. Biển người tại diễn võ trường giao giạc, kịch liệt hô to, thúc giục các cường giả nhanh chóng lên đài. Ta lên. Một nam tử thân mặc trường bào đứng dậy, sải bước đi lên đài diễn võ. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Cuộc chiến thứ 3, người thứ 17 võ hầu bảng, Hình Nhung. Hàn Ngạo cao giọng nhắc nhở Khương Nghị. Hình Nhung là luyện khí sư, thiên tài luyện khí sư nổi danh ở Vương quốc Hắc Ám. Luyện khí sư còn có thể khiêu chiến. Khương Nghị đánh giá nam tử. Hình Nhung cười lạnh. Ngươi thử một chút thì biết. Bầu không khí tại diễn võ trường lập tức tăng vọt. Có người lúc trước chỉ xem trọng Hình Nhung, thậm chí cược tên võ hầu ở trên người hắn. Bởi vì hắn có thể luyện chế vũ khí, càng có thể điều khiển vũ khí. Có một số vũ khí cường hãn trình độ vượt xa cảnh giới cực hạn. Hình Nhung. Có vài người đứng trên khán đài kích tình hô to tên của hắn. Khương Nghị đưa tay khiêu chiến. Bắt đầu. Ta lên đài trước tiên, không phải là đã bắt đầu sao? Hình Nhung lấy ra một cái ngọc bàn, tia sáng lóe lên, một thanh côn sắc phóng lên tận trời, nhanh chóng phóng đại, tản ra khí thế hùng hậu cứng rắn, như là hắc ám giao long đang rít gào, hung hăng đánh tới đầu Khương Nghị. Khương Nghị đứng vững chắc, lù lù như núi, khi côn sắc oanh tới, trong chốc lát hắn đã vung mạnh quyền bạo kích, lực quyền vượt qua 200.000 cực cảnh, phối hợp móng vuốt chu tước. Quang. Trọng quyền đập âm âm trên côn sắt, cùng với tiếng răng rắc giòn vang, côn sắt đã chia 5 x 7, bay ra ngoài. Nụ cười của Hình Nhung cứng ở trên mặt, không dám tin vào hai mắt mình. Bảo bối trong ngọc bàn đều là tự mình luyện chế, không chỉ có vật liệu phi phàm, cũng cũng đều rót vào linh khí đặc biệt, uy lực cực kỳ cường đại. Làm sao có thể chỉ một quyền đã vỡ nát? Ta cũng bắt đầu. Khương Nghị cất bước phóng tới, mang theo kinh khí, xông về phía Hình Nhung, sau mấy chục bước bỗng nhiên phóng lên, móng vuốt chu tước mang theo lực lượng cuồng bạo xé qua. Hình Nhung nhanh chóng lui lại, ngọc bàn lấp lóe tia sáng, một tấm chắn mặt quỷ xuất hiện, đón gió lắc lư, âm vang bành trướng, giống như một ngọn núi thép nặng nề rơi xuống đất, để lôi đài lay động kịch liệt. Khương Nghị nâng móng vuốt điên cuồng công kích, khuấy động kim quang thánh viêm, cuồng giả đánh vào bên trên quỷ diện thiết sơn, không lực bộc phát gì sánh kịp, trong nháy mắt đánh nát tấm chắn. Ngay sau đó thánh viêm lại xuyên qua tấm chắn vỡ vụn, quét sạch Hình Nhung. Hình Nhung bay lên, ngọc bàn đánh về phía trước một kích, vung ra hai khối ngọc cốt. Ngọc cốt thanh vọt hàng khí, hóa thành tuyết hùng, băng điêu, phát ra tiếng kêu gào chân thực, ngạnh kháng kim quang thánh viêm. Nhưng nhiệt độ thánh viêm lại cực cao, lực bộc phát càng kinh người, cùng với hai tiếng oanh minh, tuyết hùng, băng điêu đã không chịu nổi một kích, liên tiếp nổ nát vụn. Còn có bao nhiêu vũ khí đều ném ra. Khương Nghị bay lên không, vượt qua năng lượng bắn nổ như thủy triều, lao đến chỗ Hình Nhung. Vũ khí của ta còn nhiều, rất nhiều. Hình Nhung giơ cao ngọc bàn, trong ngọc bàn mặt lóe ra cường quang chói mắt, chính chu lợi kiếm phóng lên tận trời, mang theo kiếm khí cường thế, như cơn lốc cuốn về phía Khương Nghị. Khương Nghị bay lên không nâng trọng quyền ngạnh kháng chính chu lợi kiếm. Sau khi trải qua rèn luyện tại Lạc Kỳ trọng địa, tốc độ hành động của hắn không chỉ tăng lên, tốc độ công kích lại càng mạnh hơn nhiều so với dĩ vãng. Chính chu lợi kiếm tấn công mãnh liệt, tiếp tục to hơn. Khương Nghị lại kịch liệt đối kháng, tinh chuẩn chặn đánh mỗi một nhanh lợi kiếm, những tiếng len keng vang vọng lôi tràn, đám người nhìn đến hoa mắt. Giết! Sắc mặt Hình Nhung trở nên nghiêm trọng, hắn nghiêm nghị quát lớn. Chính chu lợi kiếm đột nhiên hợp lại làm một, dài đến 30 mét, cường quang sôi trào, kiếm khí như thủy triều nhanh chóng đâm về phía Khương Nghị. Khương Nghị đưa tay nắm chặt, huyết khí trùng kích. Áo giáp cùng hài cốt giao hòa, lực lượng trong chốc lát lại lần nữa tăng vọt, mang theo cuồng phong trùng kích cự kiếm sắc bén thấu xương. Mạnh! Cự kiếm rung rẩy vỡ nát tại chỗ, một lần nữa hóa thành chính chu lợi kiếm rách rưới, tản mát ra ngoài. Toàn trường kinh hô, móng vuốt giao hỏa này là sắt thép đổ bê tông sao, làm sao lại cứng như vậy? Lại đến đây! Khương Nghị hét lớn, lại lao đến Hình Nhung. Ta cũng không tin không ép được ngươi. Hình Nhung vừa sợ vừa giận, ngọc bàn rung động, một viên ngọc châu bay ra. Trong chốc lát, ngọc châu chợt vỡ nát, con sông bị phong ấn cuồn cuộn lao ra, liên miên bất tuyệt. Tràng cảnh mãnh liệt tựa như muốn kéo tất cả mọi người đến đại dương mênh mông. Hình Nhung thét lớn, thủy triều lao nhanh, hình thành chính cơn sóng to lớn, xung kích về đằng trước, quét sạch hơn 300 mét. Khương Nghị bị đối diện nuốt hết, thủy triều không chỉ có lực lượng hung hãn, mà còn tràn ngập khí tức cực hàn, như muốn áp chế năng lượng chuyển động trong cơ thể Khương Nghị, đồng kết linh văn cùng linh nguyên của hắn. Xem ngươi lần này còn cuồng thế nào. Ngay sau đó, Hình Nhung vung ra một bộ xương thú, trong chốc lát đã gào thét ra cuồng phong, cuồng cuộn khắp con sông, nhấc lên thủy triều cao hơn cuồng hơn mạnh hơn, muốn đem Khương Nghị đụng vào biên giới lôi tràn mấy trăm mét bên ngoài. Liệt diễm cuồng cuộn khắp toàn thân Khương Nghị, hắn phóng lên tận trời, khẩn thiết oanh kích, ngạnh kháng triều dân. Trống! Xương thú phát ra tiếng gào thét, cuốn con sông lao nhanh lên, hình thành cơn lốc, giống như một con ác long đang đánh về phía Khương Nghị. Toàn trường kinh hô, bầu không khí tăng vọt. Không hổ là thiên tài luyện khí sư của Vương quốc Hắc Ám, đúng là không giống bình thường. Khương Nghị triển khai hai cánh, ngưng tụ ra hai thanh kim viêm trường thương, hai tay kéo ra, chuẩn bị bạo kích. Cùng lúc đó, văn ấn bạo hùng tại ý thức hải phát ra tiếng gào thét, cùng linh văn quán thông, liệt diễm chạy vọt về phía trước, ngưng tụ thành kim viêm đại hùng bạo ngược, thân dài 10 mét. Uy nghiêm cuồng mãnh, đạp trên liệt diễm vọt mạnh tới phía trước. Trong lúc cơn lốc xoáy va chạm, trước một khắc, liệt diễm toàn thân bạo hùng đều hội tụ về đến móng vuốt. Mạnh! Trận va chạm kịch liệt, chấn thiên động địa. Bạo hùng đánh vỡ nát cơn lốc, liệt diễm ô ô cuồn cuộn, cường quang chiếu rọi khắp nơi trên lôi tràn. Uy lực và năng lượng của thú quyền cường hãn đến trình độ khủng bố, hoàn toàn chôn vùi đối phương dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Hình Nhung đại biến, cái này làm sao có thể? Khương Nghị phóng thích liệt diễm trường thương trong nháy mắt, được đại thừa thánh văn khống chế cực hạn, tránh khỏi sóng xung kích bạo tạc đã lao thẳng đến chỗ Hình Nhung cách đó ngoài trăm thước. Hình Nhung bừng tỉnh, lập tức từ trong ngọc bàn mặt vung ra một cái lưới lớn, đón gió vén trời. Nhưng kim viêm trường thương lại đột nhiên chuyển hướng, tránh khỏi bọn chúng, một phân thành hai, hai hóa thành bốn, nhanh chóng bao vây tiêu diệt Hình Nhung. Hình Nhung lập tức giơ cao ngọc bàn,